bắt đầu lựa chọn hàng thịt tập đoàn tổng giám đốc, chương 923, ngươi không đắc tội nổi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, men say mông lung Tần Thiến Thiến nhẹ gật đầu, lão công ta muốn về nhà cùng ngươi lăn ga giường, có điều rất nhanh Tần Thiến Thiến thì phát hiện mình nói lời không đúng lắm. Trời ạ, ta sao có thể nói ra những lời này tới. Nàng cảm giác mình khuôn mặt nhảy đỏ lên, ta hôm nay là thế nào? Thật là mất mặt a, nàng nhịn không được đem đầu đâm vào Diệp Thần trong ngực. Tôn Hạo Hòa Lâm Hâm ở một bên đều thấy choáng, bọn họ đều hiểu Tần Thiến Thiến chỗ lấy nói ra mắc cỡ như vậy, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì dược hiệu phát tác. Đặc biệt là Lâm Hâm, đều nhanh muốn tức điên, hắn sách lược lâu như vậy kế hoạch thật vất vả mới đem Tần Thiến Thiến đoạt tới tay. Mắt thấy kế hoạch liền thành công, thế nhưng là cái này thắng lợi quả thực lại bị hái đi. Cái này mẹ nó chính mình phế đi khí lực lớn như vậy, người khác lại ngồi mát ăn bát vàng. Lâm Hâm làm sao lại cam tâm, mà lại hắn đã từng điều tra Tần Thiến Thiến căn bản cũng không có bạn trai, tiểu tử này là từ nơi nào xuất hiện. Lâm Hâm ánh mắt lạnh lẽo chỉ Diệp Thần nói ra, người căn bản cũng không phải là Diệp Thần cái gì bạn trai. Tôn Hạo ở một bên cũng nói giúp vào, đúng chúng ta là đồng thời cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Thiến Thiến có bạn trai. Lâm Hâm ánh mắt băng lãnh. Vì có thể chiến hữu Tần Thiến Thiến, hắn không biết phí hết bao nhiêu tâm huyết. Không nghĩ tới đột nhiên toát ra người trẻ tuổi lại đem kế hoạch của hắn làm rối loạn. Mấy lần trước hắn đã thăm dò mấy lần đều không thành công. Nhưng là lần này, hắn mắt thấy là phải thành công. Trước đó hắn gặp phải trong công ty xinh đẹp nữ hài tử cho tới bây giờ chưa từng bị thua. Tần Thiến Thiến vô luận nhan trị còn có dáng người đều là tuyệt phẩm. Không quy tắc ngầm nàng, Lâm Hâm đều cảm giác xin lỗi chính mình. Quảng cáo, cho nên hắn còn đặc biệt để Tôn Hạo hiểu qua Tần Thiến Thiến tình huống. Tần Thiến Thiến không có bối cảnh, không có có bạn trai, là hắn tốt nhất ra tay đối tượng. Cái này đi ra nam người tuyệt đối là giả mạo bạn trai. Lâm Hâm hướng về phía Tần Thiến Thiến quát, người đến cùng là ai? Tần Thiến Thiến căn bản cũng không có bạn trai. Tiểu tử này nhất định là muốn thừa dịp Tần Thiến Thiến say rượu muốn dẫn nàng rời đi sau đó phi lễ nàng. Đúng, không thể để cho âm mưu của hắn đạt được. Mọi người coi chừng bị lừa, hiện tại Thiến Thiến say ngã, hắn mang Thiến Thiến đi khẳng định cũng là mưu đồ làm loạn. Mọi người tại Lâm Hâm bày mưu đặt kế dưới, bắt đầu rối rít nghi vấn Diệp Thần. Giờ phút này một số người trả đũa, ngược lại nói Diệp Thần là muốn phi lễ Tần Thiến Thiến người. Tôn Hạo cũng là hai mắt tỏa sáng, không hổ là lão bản, cái này xuất diễn quá tốt rồi. Chỉ cần mang một chút tiết tấu, đem Diệp Thần đuổi đi Tần Thiến Thiến không phải là đến lưu lại. Lần này để lão bản đắc thủ, Lâm Hâm đã đáp ứng hắn sẽ thật tốt đề bạt hắn. Cơ hội như vậy, sao có thể bỏ lỡ? Tiểu tử, ngươi vội vàng đem Thiến Thiến để xuống, thật sự nếu không buông ta xuống thì phải báo cho cảnh sát. Mọi người như là chọn xà nhà thằng Hề, ngăn cản Diệp Thần đường đi. Tần Thiến Thiến lạnh lùng nhìn lấy những người này, tuy nhiên say rượu, nhưng là não hài vẫn là rõ ràng. Những người này quá hèn hạ. Vì nịnh nọt lão bản, vậy mà cùng lão bản thông đồng làm bậy cùng một chỗ trợ giúp. Tần Thiến Thiến nói ra, hắn thì là bạn trai của ta, các ngươi không nên nói lung tung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói Tần Thiến Thiến để chứng minh quan hệ của hai người, vậy mà trực tiếp hôn một cái Diệp Thần. Diệp Thần đột nhiên bị hôn, nhất thời cũng choáng váng. Đậu phộng đây là có chuyện gì, chính mình cứ như vậy bị cường hôn rồi. Bởi vì dược hiệu tác dụng Tần Thiến Thiến hôn trọn vẹn 3 phút mới dừng lại. Lâm Hâm thấy cảnh này, đều sắp bị giận điên lên. Hắn cho Tôn Hạo đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tôn Hạo lạnh lùng đi tới Diệp Thần trước người. Tiểu tử, hiện tại nợ tiền là tại say rượu trạng thái, nàng nói ngươi là bạn trai nàng cũng là bạn trai. Nói cho ngươi cút nhanh lên, nói cho ngươi có ít người không phải ngươi có thể đắc tội nổi. Tần Thiến Thiến giờ phút này có chút bận tâm. Dù sao Diệp Thần chỉ là một cái truyền phát nhanh tiểu ca thế nhưng là đám người này thế nhưng là có tiền có thế. Nếu như Diệp Thần chịu không được áp lực đi làm sao bây giờ? Kỳ thật Diệp Thần có dũng khí xuất hiện ở đây, nàng liền đã rất vui vẻ. Chẳng qua nếu như Diệp Thần đi, nàng lại sẽ dê vào miệng cọp. Nghĩ đến tình cảnh này, Tần Thiến Thiến cũng là run lẩy bẩy. Nàng tình nguyện đem thân thể cho Diệp Thần cũng không nguyện ý cho Lâm Hâm cái này đầy mỡ đại thuốc. Đúng vào lúc này, Diệp Thần lại là cười nhạt một tiếng. Chẳng những không có buông tay, ngược lại đem hắn ôm chặt hơn nữa. Cảm nhận được Diệp Thần có lực đại thủ, Tần Thiến Thiến cảm giác trong lòng ấm áp. Giờ khắc này, Diệp Thần chính là nàng tránh gió bến cảng. Tần Thiến Thiến nhìn lấy Diệp Thần, ánh mắt bên trong viết đầy cảm kích. Diệp Thần nhàn nhạt nhìn lấy Tôn Hạo, Không có ý tứ, cái thế giới này thật đúng là không có ta Diệp Thần không đắc tội nổi người. Tôn Hạo nghe lông mày nhíu lại. Tiểu tử, ngươi thật là muốn chết à, thì đúng vậy à, ngươi cho là mình là thân phận gì? Không phải liền là một cái nhân viên chuyển phát nhanh sao? Tôn Hạo đã sớm hiểu rõ Tần Thiến Thiến căn bản không quyền không thế cũng không có bối cảnh. Mà lại Tần Thiến Thiến căn bản không có bạn trai. Trước mắt cái này chuyển phát nhanh tiểu ca, rất có thể là Tần Thiến Thiến tìm đến tấm mộc. Không nghĩ tới, cái nha đầu này vẫn là thẳng có tâm cơ. Đáng tiếc ngươi muốn tìm cũng tìm như bức điểm, vậy mà tìm một cái chuyển phát nhanh tiểu ca. Bất quá Tôn Hạo rất nhanh bình thường trở lại. Tần Thiến Thiến trong nhà là nông thôn, không có bối cảnh, càng không có có quyền có thế bằng hữu, cũng liền có thể tìm chuyển phát nhanh tiểu ca. Quảng cáo, Tôn Hạo trong lòng cười lạnh, hắn khiêu khích đi tới Diệp Thần trước mặt, tiểu tử cho ngươi một cái lời khuyên, ngươi muốn anh hùng cứu Mỹ, nói cho ngươi cũng phải nhìn chính mình bao nhiêu cân lượng, có ít người chỉ cần động động ngón tay, liền có thể trực tiếp đem ngươi bóp chết tin hay không? Diệp Thần nghe cười nhạt một tiếng, chỉ bằng ngươi cái này chó săn. Tôn Hạo nghe ánh mắt lạnh lẽo. Tiểu tử, ngươi nói ai là chó? Diệp Thần lạnh lùng nói. Ta không có nói một mình ngươi, ta nói là tất cả mọi người ở đây đều là chó săn. Tất cả mọi người ở đây, sắc mặt đều là biến đổi. Diệp Thần chỉ những người này nói. Các ngươi những người này, thật còn tính là người sao? Vì lấy cấp trên tốt, liền nguyên tắc làm người cũng không có cùng xúc sinh khác nhau ở chỗ nào. Câu nói này, để hiện trường sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Mà lại lời này, những người này lại đều không thể phản bác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì nịnh nọt Lâm Hâm, những người này xác thực cùng liếm cầu một dạng. Vì thăng chức tăng lương, thăng chức không tiếc táng tận lương tâm, cùng một chỗ phối hợp Lâm Hâm thói quen Lâm Hâm. Những người này tuy nhiên đối lý, nhưng là trên mặt của bọn hắn đều mang tức giận biểu lộ. Bọn họ đều là lãnh đạo, lại bị một cái nhân viên chuyển phát nhanh nói bọn họ là chó. Đây quả thực là tại đâm sống lưng của bọn họ xương. Nhất thời những người này sắc mặt tái xanh, bất quá nhưng không ai dám động, bởi vì Diệp Thần trên người khí chàng quá đủ, loại kia bệ nghệ thiên hạ ánh mắt để tất cả mọi người không dám đối mặt. Thì liền Tôn Hạo tại Diệp Thần trước mặt đều hoảng sợ đến sắc mặt tái xanh. Diệp Thần từng bước một đi đến Tôn Hạo trước mặt, vỗ vỗ khuôn mặt của hắn. Ngươi có câu lời nói rất đúng, có ít người thật là ngươi không đắc tội nổi. Tôn Hạo bị Diệp Thần vỗ mặt, lại bị Diệp Thần khí thế áp chế một tòa cũng không dám động động. Vì thăng chức tăng lương, vì tiền đồ thì bán nhân cách, ngươi không sợ lọt vào báo ứng sao? Diệp Thần băng lãnh thanh âm tại trong phòng khách quanh quẩn, rung động mỗi người nhân tâm. Cách chương.